Trường Sinh Đảo, chương 59, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, khiên mạ phinh nhớ LBT và kiếm sắc cúc nhấp. Kinh, anh cứu nói chuyện với con rơi đá ó. Việc còn lão kỳ điêu phệch em lo. Gen cực kỳ nói với Kinh. Kinh lạn nhà ích gật đê ca ầu rồi quay nhẹ cây gậy. Từng giản bì ánh sáng như thực chấm ít nhanh chóng xua NPNT hiện. Bao bọc Lucky cơ thể du hắn. Ánh sáng tan DQT thì vị trí hà đần đu điếng đờ dã không còn ai. Chật, DLDN núng là phiền phước QMCC. Richard than một câu rồi khí DLDN cũng tràn ngập. Biến mấn cùng Kinh. Hai luồng khí Decazen và cha quy tên của PCVN là vi nhau. Nhanh chóng giật phi khỏi TLDNM ma quy tê mọi ngừa uy. Người không lo cho hắc sao. Orochi nhìn hai giải phi màu sáng DDZ ối nghịt DFCH và cha LBM không ngừng. DCA nánh tan hết mọi vật cả ôn trên đa cường chúng đúc kỳ kia tùy ý hỏi Gen. Kinh chưa bao giờ thua cả. Gen nhún vai, rồi liếc nhìn Orochi, người nên lo cho mình đúc kỳ thì hơn. Cuồng vọng, Orochi cơ huy gặc quyen, lưỡi kiếm đa cần trên tay lạm chi vung lên chém một đia ường hơn kỳ hợt vào hư không. Hê, một lờ lôn rồi còn chưa đi huy ủ sao? Ta có, Gen tùy ý nói, nhưng giờ quy tê nhanh, cô đia ảnh nuốt nửa câu nói tiếp theo lại QC. Không gian trước máy huyết gen như bịp từng luồng sóng kỳ quái phá hoạch di tan tành. Lớp bà cua vệ huyền vũ thủ rực rỡ quang hoa. Cản lạp ni phầu lớn đa on tất đế pen công. Nhưng không hề nhẹ nhàng triệt tiêu được như trước nước pha mà đúc kề PCV lạ đi y vô số tiếng lùng bùng. Rồi xoèn xoẹt chát chúa. Dư lực còn lại phi đê cuộc vi bay gen về phía sau làm hai chân cô đờ mìa y là Aki một đi mường kẻ dài trên mặt đấu. Thái đê lờ bộ không thể tin đi huy ược nhìn vào thanh kiếm trên tay Orochi. Cắn xuyên không gian, cải nờ mờ giác còn sắc bén hơn phượng hoàng kiếm. Ngươi là ai? Gen kinh ngạnh quy si hỏi. Huyền vũ thủ vừa đi nỡ cho cô một đòn này. Nhưng cũng bị cô tổn hạ kỳ một chút. Lớp bảo nâu vệ như có như không lúc này hoàn toàn hiện ra. Trên đa ó hiện rõ mấy vết xước khá DF nhậm. Phản phòi biết lúc trước đặt DFM băng băng toàn lực dùng kiếm trận. Phát huy sư ok quy c mà anh vượt qua cực hạ ôn bản thân vài chục lực quy en chi ok quy lưu lạ phuy một vệt xước nho nhỏ trên huyền vũ thủ thôi. Orochi tùy ý chém một DCN y huynh địch xã tạo ua thành thương tổn như vậy. Thanh kiếm kia thật sự có đa kiểm cổ quái. Năng lực của con ngừa mi hay ma tộc đúc kêu khó có thể làm tổn hạ đi xến thờ mần khí. Chỉ mi có thần khí cùng các GP huyền vũ thủ mới có khạp ni năng này. Trước đuôi Takeshi cực dầm thanh kiếm này trên tay cũng không cảm giác đu trượt chút bất thường nào. Vì căn bài mần hắn chưa sư ăn cho quỷ kiếm nhận chủ. Chỉ ẩn có Orochi là chủ nhân điêu phích thực của nó mới có thể di vận dụng mọi tính năng của cây kiếm này. Trong đi mó đi huy ạc chưng nháy huyết là. Cắt DF, không gì không thể cắn được. Huyền vũ thủ là Unki là lá chắc bơ quy tê khạc xâm phạ NPNM nhấu. Trong tình trẻ S-Din cả đần hai bên đê quều bị ác giới hạp nần xứng mạnh. Ngoài năng lực của thần khí, khả năng tự thân ngừa kỳ sử dụng cũng rất quan trọng. Hiệp QMCN nhiên, mặt này Orochi mạ QMCNH hơn Gen. Dù sao Hắc Dần cũng là lão quái sống cả ngàn năm rồi. Người thật sự nghĩu đi con rùa già Đờ Mio là vô địch QCH sao? Orochi không chạc lờ huy mà hỏi ngược lạ Đờ Ni. Huyền vũ thủ trên tay Gen rực sáng. Hư à quy TNH một con rùa cực lớn hiện ra. DLDNOI mắc GT đê cuộc ngờ quy TU ánh lên vẻ phẫn nộ. Nhìn thẳng vào Orochi, giọng nói già nua mang theo sự tư ok quy xê giận. Cả phim giác này, là ngươi phả uy không? Orochi, Orochi, một trong tam đọa mi ma thật đun. Orochi, Zen kinh ngại ước thốt lên. Kẻ này cùng cây híp bậc với kinh và quyên trước kia chướn kêu chẳng chơi. Không, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ nữa ia. Nên biết những kẻ được gọi là ma thần hay thờ lôn thú đều tồn tạ mi từ thờ ai thượng cổ. Niên đuyệt cui còn xa xưa hơn cả ác long thờ lôn nữ ca la. Nhưng không phá huy tên này biện kiêu phong ấn rồi sao? Chính tay lục vân tiên phong ức quyên hắc côn cơ mà. Gen càng lúc càng khó hiểu du. Nhưng không thể để ép nghi ngờ. Kẻ trước mà PCVT thật sự là cường đi huy yác mạnh nhấn từ trước DLD nến rời kêu cô gặp phải. Lâu như vậy không gặp. Không ngờ ngươi lão kỳ thành khí linh cho con người si. Đơn phó ô thất quy pi kém. Orochi cơ huy khinh miệt. Hiển nhiên, điêu phều là vật tồn tạo di từ thượng cổ. Các thật ca quyên thú cũng có sự quen biết nhấm DCA liệnh. Khốn kiếp. Huyền Vũ gào lên tức giận. Vòng phòng hộ tự DPCV ổng triển khai. Hình thành một bức TC tới huynh trong suốt cực lớn. Ép tới phía Orochi. Bao năm rồi vẫn chặt quy thay DCA nổi. Orochi xoay tròn cây kiếm trước khi tích lực đơn kỳ âm thẳng nó về phía trước. Gió giật dữ dội. Hai luồng lực lượng không có chút tia xu sản phu nào trực tiếp va chạm ít dầm. Nhưng DQT bị kềm hãm ở mức cúc 9.99. Sư X mạnh QNHQ, nên cũng giống như ánh sáng của kinh và lửa bóng tối của Richard hình thành thế rằng co. Gen và con sói bạo dưới chân Orochi không ngừng biểu DNPNV lùi về phía sau. Khốn, bỏ qua ta sao? Gen bực mình hét lên. Tên này nói chuyện cứ coi như cô là không khí. Tam đê lờ bạc cui ma thầy ẩn thì sao chứ cô? Quỳ xuống hết cho ta. Lực lượng trọng lực tập tứa đúc tỏa xa xung quanh. Cây cối đê quy em cồng loại đờn kiều xuống ào ào. Từng nhánh cỏ bịp ép chặt xuống mặt đờ rất. Con sói của Orochi lập tứa đê xê đu dít đi huy hoại bốn chân. Nhanh chóng trở thành một cái bánh thịt phớt. Mà khí quanh người ni Orochi bùng lên dứt quy rồi. Trọng lực diễn hóa từ sư can mà in kêu lập tứa quy si bị PCV triệt tiêu quá nửa. Hắc quyên một mặt dùng quỷ kiếm DF ni ối kháng với Huyền Vũ. Một mặt dùng lực lượng cơ thể chống lạch di trọng lực của gen mà mặt không DB ổi xa DC. Ánh mắt còn mang theo vẻ chế nhạn cô làm gen tứa DC muốn thổ huyết. 2S cũng muốn thổ huyết. Nhưng cô ta không ngờ trong hoàn cả QMCNH này vẫn có thể di đuôi trinh thẳng DQM cược. Dù hai chân run run như muốn khuỵu xuống, vẫn ngoan cười xong DDZ Queen đu nó. Miệng LLBM bậc QM, đau quá, đờ mì ao quá, khó chịch nu quá, chết, người phải ni chết, chết đây cho ta, những lầu ni nói này như có ma lực. Bờ đắt cướp ai nghe phải phi cũng cảm thất phi mình rơi vào một không gian tối tăm. Xung quanh cái gì cũng không thơ huy. Chỉ cô có mặt đờ ruốp KT như màu máu dưới chân. Lúc nhúc bò lên hàng loại ớt ác quỷ cùng nhào tới sâu xé bọn họ. Claude, Robert và Frozen lập tức ôm Diaxu vẻ mặt thống khổ trịnh kêu đờ dựng. Gen cũng hơi nhíu mày. Trọng lực phát ra đi đột nhiên giải ưm mạnh. Hiển nhiên lọa dùi công kích tinh thần thế này. Huyền Vũ thủ cũng không ngăn đờn kỳ ước. À hát, con DLD niên này, muốn chết sớm hơn phản bi không? Trọng lực thiết lập, chết đu đi cho ta. Gen DVL kiên tiết, tập trung phở phôn lớn xương kích mại nhanh vào 2S. Orochi hừ lạ in, phở quy tê tê tay. Một luồng ma khí từ cơ thể Hải Huyên bay qua bao quanh Lucky 2S. Triệt tiêu đờn chi phờ đờn lớn sức mạ inh của trọng lực tập trung. Nhưng sức CC mạ phinh tăng lên một chút thôi cũng quá xương trịch cu đựng của cô ta. Áp lực bỗng nhiên tăng vọt làm xương cốt 2S lập tức kêu lách cách. Phun ra một ngụm máu lớn. Hồ hở đờn cũng khó khăn. Nhưng càng như vậy. Tình thờ đần lực công kích cô ta phóng ra càng mạ đan hơn. Nhữ dung người kiêu si khác lập tướng quy si chìm vào bóng đờ miên sâu thẳm. Mân quy tê đờ gì ý thức. Đúng lúc này, một luồng sáng nữ yê lại kiêu si lóe lên. Viên đa cặn ti mi của trung thành một lầy nữ ca xé gió lao đê quy em kến. Vịn phô trí không sai lệch chút nào. Nhắm vào giữa spa chán 2S. Nhìn qua thì cô ta chết cha can. Chịch là một bóng dáng cao lớn đi sột nhiên số hiện. Cây đi sập phùy đi sao cổ quái sau lưng vung mạnh. Ngực ti vừa đi yến hét lớn một tiếng. Chém mại danh xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả ác bóng dáng to lớn của tanker lẫn 2S DQQ hều bị QMC hân QT văng DNPNI. Uy lực của súng Timmy DQM củ DCA nảnh kỳ thổi bay vài cái xe tăng. Không ngờ ngoài Richard, vẫn có người ni dám ngạnh kháng trực tiếp. Dù vậy, chấm động vẫn làm 2S phào kỳ kết thúc màn tinh thần phong tra tấm in của cô ta. Cảo đi hai văng ra sau như những cánh diều đen tướm dây. Orochi cũng không dễ trị mu. Hắn DK gang phảo đi chống chọi với huyền vũ không ngừng ép tới. Chị QMQ thêm trọng lực tơ QTN công của Gen. Lại Yui bịa một chút dư âm vụ nổ ảnh hưởng. Lập tướn khóe miệng trào máu. Nhưng Hachin vẫn coi như không. Một tay dưỡng kiếm. Tiếp tục DS đi phối chọi. Môi tay Lucky ra trong ngườn bi một bả ua vật khác. Bách quỷ dạ cổ hành. Nghe lệnh chủ nhân thật sự của các ngươi. Xé xác hết bọn chúng cho ta. Ground. Hàng loạt can. Hàng loạt yêu ma quỷ quái thi nhau xuất hiện từ bư ăng tranh Orochi thả cổ trôi nổi trên không trung. Mà khí dày DNP nặc quân QN quanh. Trọng lực lập tưới MC mấn đu gì à ảnh hưởng vốn có. Chỉ dù làm cho chúng nó chậm lạc quy một chút. Thể hình mỗi con ma điều ốm đê đê dê ói thảo đầm hạp di. Nhưng cũng vì thế mà ánh mắt chúng toát lên vẻ thèm khát và tham lam đuến rợn ngược quy. Cạp lũ điều lọa mít lao về phía Gen và DCC oám ngực di Frozen vẫn còn đờ mang choáng váng đi huy ứng lên. Tanker, giết thằng Bắc Quy En lén trước cho ta. Orochi giọng khàn đi nặc chát chúa ra lệnh. Gật. Tanker ra giấm mưu điêu phả hiểy mu. Cất lạp nhi cây đa cao trên lưng. Chạy y băng băng về phía phát súng vừa bắn. Dưới môi chừa in trọng lực ít như KT gấc 10 QC lập nần trái đia đắt bây giờ ya. Hắc côn vẫn như không cảm thức gì. Gãi bỏ đi mám cây cối cán đê ca gường. Ào ào lướt đờn ki. 2S đờ mã ngấu xì u. Vì áp lực. DCA lược một con quỷ lôi ra khỏi vùng trọng lực ảnh hưởng. Dựa vào một gốc cây thiếp DKUI. Không giống tanker đọa hấn thu tinh hoa của vô số thiên tài. Cô ta dựa y những cái xác điêu phểu chơi điêu. Vì vậy mà thực lực chẳng tăng lên bao nhiêu cả. Nếu vừa rồi không có Orochi đi ỡ hộ một phật dần. Có lẽ DCNA bị du chừa ăn trọng lực này ép chết tại UI chỗ. Nhìn đúc cám ma quỷ lao tới như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực mình phát ra. Gen KPCVN răng thu lại y sức mạnh kinh. Giặc quy em nhẹ thạch trọng cơ thành ki. Nhún chân một cái DL bã xua quy em MCT hiện trước mặt Orochi. Nắm đia cam vung lên. Giết ngươi thì bọn chúng sẽ toi hết phải mi không? Orochi nhe răng. Đần kia ôi máu đít đờ mục ngần kêu toát lên vẻ hứng thú. Một tay giơ lên cạc lão uy cú đê quy em cấn form này. Giọng nói chát chúa lại y vang lên. Sai, nếu ta chết, chúng sẽ mờ đít kiểu nờ mờ soát và trào ra hàng lọa phi. Cho đa kến tận thế của các ngừa chi. Thơ đi kẻ thù thả lôn nhiên chặn một quyền của mình như vậy. Lòng tự trọng của Gen như bịn cái gì đờ mio dẫm lên. Cô lạn kinh lùng thu na quy tm ds đi phấy pem. Cạp ni ngừa kỳ thu liễm khí tướp ních. Rồi DK gột nhiên bộc phát. Cực tinh huyền vũ thất liên kích. Cùng một na quy mcm đua phim. Nhưng lực phát bà bi lần phong. Lực sau chồng lên lực trước. Tạc gô thành hiệu ưeng như lò xo bịp nén. Đi yến cực hạ in. Sư Úc mạnh sẽ bung ra ở đê của du nán form đố nờ mờ tràn vào ngừa mi đê đê dê ối thủ. Orochi hiểu điên nhiên không ngờn phô DVL kến một màn này. Nhưng sống đờ du á bao năm cùng kinh nghiệm chiến đờn phó ấy phu phong phú. Hachin xoay tròn cổ tay. Như một con rắc qua phin quanh đuồn bu quyền của Gen. Chân dẫm mậy huynh xuống đờ rua đắt. Thu ngừa Aki. Giật cổ tay ra đòa rung sau. Nà lơ bm dsd phấm công phá lập tư ích chạch dqmg mục tiêu. Gen bị Orochi giật mạ inh về phía trước. Thân phớt liên kích dn tả đờn chiến thơ ai đúc chiểm bộc phát. Đoành phạt phi đánh ra. Bả bi tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Đuổi du lạn ti một hố sâu không thấy đờ máy trên mặt DDZ ấp. Cơ thể NPN Gen còn bịt mân kít đòa bay về phía trước theo hướng Orochi kéo. Vừa đê búng lúc đờ màu gối HDPN dâng lên. Nhưng tay còn lạ uy của Gen cũng không nhàn rỗi. Na cầm đuối hầm thứ đần hai lập từ X xuống mít hiện. Dáng mạo KQNH vào DK su gối của Orochi. Bát DSD phải phi xà không ngờ im cô gái này còn tích chức láo diêm lực lượng đu chiến vậy. Cơ thể cui nhìn mảnh mai kia mà cú DPCVQMCM như nặng ngàn cân. Hayes cũng không nhịn đờ mưa kêu lên một tiếng. Bịch bắc ra xa. Nhưng dù vậy, Orochi cũng không quên thu kiếm quét thêm một đa cửa ung trí mại huynh vào cổ Gen. Huyền vũ ngay từ khi Orochi lòng tay DK chú ý, vòng bả ô hộ lập tư ăng hiện ra. Tiếng ma sát chói tai lạ bi lờ min nữ hoa vang vọng. Cản hai lúc này mới thật sự tách nhau ra. Lần DF nhầu đu tiên giao thủ. Orochi tổn thất vài giọt máu cùng vết bầu đim tím ở chân. Gen hơi thoát lực, cùng một vệt sức nhỏ ở cổ. Huyền vũ thủ là tấn kim khiên mại nhanh nhất. Nhưng một phút lơi lỏng cũng làm nó không thể phát huy toàn lực. Trong khi cây kiếm của Orochi lại uy là thứ sáu bén nhất. Phần phông lớn lực lượng DN tả bịu triệt tiêu. Nhưng không khí hình thành gió cái huyết vẫn kỵ quýp xuyên qua lớp bài yêu hộ. Đúc kề PCV lạ phuy cho Gen một vết sẹo khó quên. Thương tổn ở mức DFC này chưa là gì. Cả quy hai còn chẳng buồn thở dốc lắc ni sư đúc. Hét lớn một tiếng. Lạ đi y lao vào nhau. Khí thế dữ dội. Cách chương.